Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, thân là nguyên soái khí phách cùng lòng dạ. Ngay tại Adamri cùng Zephyr hai người rời đi phủ nguyên soái không lâu. Nguyên soái văn phòng bên trong, lạch cạch, Bú Cong Công đốt lên một cây xì gà. Thật sâu hít một hơi, sương mù tràn ngập bên trong. Cái kia hai mắt sâu híp lại bắt đầu một lần nữa chằm chằm vào cái kia một mảnh xốc xếch sa bàn cùng cắm đầy lá cờ cùng quân hạm mô hình bản đồ Hàng Hải, suy nghĩ xuất thần, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Thật sự là đủ đáng sợ. Chấm ngoặc kép, bên cạnh hung hăng hút thuốc nâng cao tinh thần Sengoku bỗng nhiên ngữ khí tràn đầy cảm khái thở dài một cái, trầm ngâm nói, ánh mắt vô cùng thổn thức. Một đời người mới thay người cũ à, Adamri ra hỏa này thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Bú Cong Công rất tán thành gật gật đầu, nhìn về phía Suru tham mưu. Suru, ngươi làm bản bộ đại tham mưu thấy thế nào? Suru trung tướng cũng là sáng lập hải quân huy hoàng nguyên lão thứ nhất, chẳng qua là chiến lực của nàng cũng không có gáp. Sengoku cùng Zephyr ba người kinh thế như vậy giật mình tục. Chiến công bên trên tự nhiên cũng xa xa so ra kém ba người bọn họ. Cho nên thanh danh không hiện. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Suru tham mưu liền là một cái hàng lởm. Vừa lúc tương phản, tại vì quân bộ bày mưu tính kế bên trên, Suru tham mưu chỗ nỗ lực hết thảy cùng cố gắng, cũng không so gáp bọn hắn trên chiến trường giết người đánh trận muốn tới đến nhẹ nhàng. Hạm đội điều phối, súng ống đạn dược cung cấp cùng trợ giúp. Binh lực tiếp tế, hàng hải lộ tuyến thiết kế cùng chiến thuật mưu đồ. Đây đều là đủ để ảnh hưởng một trận chiến tranh thắng bại yếu tố mấu chốt. Cũng không so lâm trận giết địch muốn tới đến nhẹ nhàng. Cũng chính là điểm này. Cho dù là Bú Cong Công cái này hải quân nguyên soái, trong lòng cũng rất là kính trọng một lòng tại tham mưu trên đường đi phát triển. Ở sau lưng vì hải quân khuếch trương cùng phát triển lớn mạnh yên lặng nỗ lực Suru trung tướng. Suru tham mưu nhẹ nhàng lắc đầu, nếp nhăn pha tạp trên mặt hiện ra một vòng tự giễu cười khổ. Nói thật, công nguyên soái, đêm nay mưu đồ, nhiều khi ngay cả ta đều không có thể đuổi theo Adamri tên kia mạch suy nghĩ. Tiếng nói vừa ra, những người khác là yên lặng cười khổ không nói gì. Suru tham mưu là như thế này, bọn hắn sao lại không phải dạng này? Thật không biết Adamri tên kia đầu óc là thế nào lớn lên. Ý nghĩ của hắn góc độ rất là xảo trá. Tại quân sự sách lược cùng binh lực bố trí lên có thể nói được là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cắt vào góc độ càng là như là dao giải phẫu đồng dạng tinh chuẩn. Nói chúng tim đen vạch mỗi một loại sách lược chiến thuật ưu khuyết điểm. Để cái này một đám trải qua bụi bặm, thân kinh bách chiến hải quân các cao tầng đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Cái này đã không thể quy công cho sĩ quan trại huấn luyện. Đùa gì thế? Adamri vừa mới đi vào hải quân bản bộ Marineford. Sĩ quan này trại huấn luyện cũng bất quá vừa mở ra một hai ngày thôi. Đường đường chính chính sách lược chiến thuật. Hành binh bày trận chương trình học căn bản còn không có chính thức bắt đầu đâu. Adamri có thể làm đến loại trình độ này. Đã không phải là hắn tại Bắc Hải Đô đốc đảm nhiệm bên trên những nhiệm vụ kia kinh lịch cùng chiến công có thể giải thích. Thiên phú, không sai, chỉ có thiên phú mới có thể hợp lý giải thích trước mắt đây hết thảy. Thiên tài sao? Bú Cong Công nhìn về phía cách đó không xa mấy cái trống rỗng vị trí. Đó là ba tên kia vị trí. Borsalino đến đưa tin đánh thẻ về sau, phát ra vài câu mang tính tiêu chí thật đáng sợ đâu, cũng không biết chạy đi đâu. Mà Sakazuki cùng Kuzan, lúc này cũng là đã sớm rời đi phủ nguyên soái trở về bổ cảm giác nghỉ ngơi. Ba tên này, tại quân bộ bên trong được công nhận xưng là quái vật. Thiên phú và thực lực đều là mạnh đến mức vô biên. Như là ba viên lóa mắt vô cùng minh tinh đồng dạng tại chính nghĩa cờ xí phía dưới từ từ bay lên. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó mà chú mục, vì đó mà sợ hãi thán phục. Nhưng là hiện tại, một cái thiên phú tiềm lực đều tuyệt đối không thua kém gì tuổi trẻ của bọn họ người xuất hiện. Mà người trẻ tuổi này chính trị trí tuệ, quân sự mưu lược, thậm chí đối toàn bộ thế giới thế lực cách cục cái nhìn đại cục, đều phảng phất biểu hiện ra so Sakazuki ba người càng thêm cao xa cùng để cho người ta tán thưởng. Tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là, một đêm này Adamri triển hiện ra bền bỉ ý chí. Đối quân đội mưu lược tự tin còn có cái này Borsalino đúng giờ lên xuống ban đánh thẻ khờ phê. Sakazuki cùng Kuzan hai người cả đêm ở bên cạnh gật đầu hình tượng. Dạng này vừa so sánh phía dưới. Ở đây tất cả hải quân cao tầng đều là dần dần phát hiện. Nguyên lai rút đi tầng kia quái vật quang hoàn về sau. Sakazuki ba người cũng không phải mọi người chỗ trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nghĩ tới đây, Bú Cong Công cùng Sengoku đám ba người đều là nhịn không được giơ đầu hoảng não. Trận trận thổn thức, ân, gáp còn tại bên cạnh nằm ngáy o o. Công nguyên soái, người nói Adamri lời nói. Tin được sao? Đúng vào lúc này, Sengoku bỗng nhiên nhíu chặt song mi trầm giọng nói ra. Bú Cong Công nghe vậy sững sờ, ý của ngươi là. Sengoku thanh âm dần dần trầm thấp xuống đi. Hắn nói trong tay hắn nắm giữ Seastone gia công kỹ thuật. Bắc Hải hải quân tại một lần dưới mặt đất mafia quét sạch hành động bên trong phát hiện. Ta luôn cảm giác có chút nhưng. Chấm ngoặc kép, Bú Cong Công nở nụ cười. Lắc đầu nói, Sengoku, nhiều khi chúng ta vẫn là đừng nhìn trộm người khác bí mật tương đối tốt. Giống Adamri kể như vậy, đối địa bàn của mình bảo hộ ý thức 10 phần dày đặc. Nếu như chúng ta tùy tiện đem tay của chúng, ta ngả vào Bắc Hải, đi điều tra vấn đề này phía sau chân thực nguyên nhân. Sợ rằng sẽ dẫn tới chúng ta khó có thể tưởng tượng bắn ngược. Nói như vậy, ngược lại được không bù mất. Hắn đến tột cùng là từ đâu lấy được quý giá như thế? Giá trị liên thành Seastone gia công kỹ thuật, đó căn bản không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là, hắn đem cái này một phần kỹ thuật giao cho chúng ta bản bộ trong tay. Cái này như vậy đủ rồi. Adamri rất thông minh, cùng người thông minh hợp tác. Kỳ thật rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần bảo đảm ích lợi của chúng ta cùng lợi ích của hắn là đứng tại cùng một trận tuyến bên trên, liền hoàn toàn đầy đủ. Bú Cong Công một bên nói, già nua mà thâm thúy trong đôi mắt lóe ra lạnh thấu xương trí tuệ quang mang. Hắn chậm rãi đem thân thể khôi ngô lùi ra sau tại thành ghế bên trên. Trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo như là bạch long hơi khói cười tủm tỉm nói. Ta biết ngươi một mực rất lo lắng Bắc Hải vấn đề. Ngươi cũng không cho phép hải quân hệ thống bên trong xuất hiện tư binh cùng cá nhân thế lực. Hiện tượng, chấm ngoặc kép, cái này không gì đáng trách. Nhưng là ngươi phải hiểu được. Lão phu ta không có khả năng cả một đời đều tại cái này nguyên soái chi vị bên trên. Qua không được thật lâu. Ngươi liền muốn thay thế lão phu. Ngồi tại cái này trong phủ nguyên soái quan sát toàn bộ thế giới chính nghĩa lực lượng. Cho đến, lúc đó. Ngươi muốn rõ ràng nhớ một điểm là, rất nhiều chuyện làm hải quân nguyên soái ngươi, nhất định phải có đầy đủ rộng lớn lòng dạ. Mục tiêu của ngươi, không phải chính trị, không phải đấu đá, mà là chính nghĩa. Vô luận Adamri làm sao tại Bắc Hải làm sao náo, chỉ cần hắn còn tại chính nghĩa trên con đường này đi tới. Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Adamri trở nên mạnh hơn, thế lực của hắn trở nên càng lớn. Thì tính sao? Cái kia không phải tương đương với chúng ta hải quân thực lực cũng biến thành càng mạnh. Chính nghĩa càng phát ra hồng Yamato hiển lộ rõ ràng sao? Sengoku nghe vậy tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm chậm rãi mà nói mang trên mặt phóng khoáng ý cười công nguyên soái. Trong lòng nhiệt huyết phảng phất lập tức bành trướng cùng sôi trào lên. Từ hắn cái góc độ này nhìn lại, Bú Cong Công phía sau trên vách tường. Chính là cái kia một khối to lớn mà uy nghiêm bảng hiệu. Một tuyệt đối chính nghĩa. Sengoku phảng phất bỗng nhiên minh bạch cái gì. Trước mắt rộng mở trong sáng bắt đầu. Nặng nề gật gật đầu. Đúng vậy. Công nguyên soái nói không sai. Vô luận Adamri làm sao náo. Chỉ cần hắn còn mặc cái kia một thân quân phục. Hất lên chính nghĩa hải âu cờ xí. Cái kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Adamri thực lực cùng thế lực càng mạnh, chính nghĩa cũng liền càng mạnh. Điểm này là hắn nhất định phải hướng công nguyên soái học tập. Về phần ngươi nói cái kia Seastone gia công kỹ thuật nơi phát ra. Chấm ngoặc kép, Bú Cong Công chậm rãi nói. Điểm này cũng là không cần quá lo lắng. Mỗi người đều có bí mật của mình. Adamri tại Bắc Hải kinh doanh nhiều năm như vậy. Tóm lại có thuộc về chính hắn át chủ bài. Nếu như ngươi xác thực không yên lòng lời nói. Quay đầu dò xét một cái đi. Liền là đừng quá mức là được. Mặt khác, chúng ta bên này cũng phải tranh thủ thời gian dựa theo kế hoạch tiến hành. Đại lượng thu mua, Seastone, tại trong vòng 10 ngày ít nhất phải đem 20 chiếc trở lên bản bộ quân hạm khảm nạm cải tạo. Hoàn tất, hai người các ngươi cũng muốn mau chóng tiến hành kiểm lục cùng chọn lựa bản bộ tinh. Nhuệ, quá trình bên trong chú ý cho kỹ giữ bí mật, tận khả năng bí mật hành động. Để tránh đả thảo kinh xà, chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy hoàn toàn chuẩn bị. Hảo hảo mà nghênh đón cuộc chiến tranh này. Bú Cong Công một bên nói một bên chậm rãi từ trên ghế. Ngồi đứng lên, rộng thùng thình mà che kín thô kén hai cái bàn tay lớn cúi người đặt tại trước mặt trên bàn công. Tác, thần sắc kiên nghị mà lạnh lẽo. Ánh mắt tràn ngập xâm nghiêm thiết huyết khí tức. Chỉ cần chúng ta có thể xử lý Roger cùng Golden Lion hai người này. Đừng nói là chỉ là một cái Bắc Hải. Coi như lão phu cho hắn một cái hải quân đại tướng. Cũng không phải là không được. Cái này sẽ là chúng ta hải quân bản bộ viễn chinh thế giới mới trận chiến đầu tiên. Cũng là chúng ta đem chính nghĩa hải Âu cờ xuyên khắp thế giới mới mỗi một cái góc xó trận chiến. Đầu tiên. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta hải quân đã thật lâu không có bước vào thế giới mới. Cái kia một đám tại thế. Giới mới cản rỡ phách lối. Làm mưa làm gió đám ra hỏa. Đoán chừng đã quên đi một sự thật. Chấm ngoặc kép. Chúng ta hải quân. Mới là mảnh này biển cả bá chủ thực sự. Tiếng nói vừa ra. Một cỗ bàng bạc vô biên cường thịnh khí thế từ Bú Cong Công trong thân thể ầm vang bộc phát. Cuốn lên trận trận cuồng phong. Đem hắn sau lưng nguyên soái áo choàng phồng lên đến phần phật bay múa. Sengoku cùng Suru tham mưu hai người toàn thân chấn động. Thần sắc nghiêm nghị cùng lúc đưa tay cúi chào. Là, công nguyên soái. Hết thảy vì chính nghĩa. Bú Cong Công nhẹ gật đầu. Nhanh đi chuẩn bị đi. Thế là Sengoku cùng Suru hai người động tác cấp tốc rời đi nguyên soái văn. Phòng, Bú Cong Công nhấp một miếng xì gà. Chậm rãi đi vào phía trước cửa sổ. Ánh mắt xa xa ngắm nhìn phương xa cái kia rộng lớn vô tận úy lam biển cả. Trầm mặc thật lâu. Một hồi lâu về sau. Hắn mới xoay người. Hung hăng một cước hướng phía trên ghế salon cái kia một bóng người trên mông đá vào. Gáp ngươi hỗn đản này. Ngươi phải ngủ tới khi nào? Bú Cong Công nổi giận thanh âm cùng gáp bị đau thanh âm truyền ra nguyên soái văn phòng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.